Bất diệt bá thể quyết, chương 1618, đột phá, võ đế, góc truyện audio.com. Đúng rồi, người cái này năm cái nhiều tháng, có thể đều là tại ùn ùn không ngừng hấp thu thánh tuyền năng lượng, đều sắp đem kim thư thế giới bên trong thánh tuyền hút làm đi. Tuy nói đại bộ phận đều dùng cho chữa trị thương thế của ngươi, nhưng vẫn là có ít bộ phận năng lượng chồng chất tại trong cơ thể của ngươi, như thế góp gió thành bão, ngươi năng lượng trong cơ thể chỉ sợ đủ để đột phá tới võ đế đi. Cửu Uyên nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, bỗng nhiên mở miệng, khiến Mộ Phong lúc này mới ý thức được trong cơ thể hắn năng lượng xác thực như vực sâu biển lớn cực kỳ dồi dào. Hắn tu vi tại khí vận chi tranh thời gian, liền đã đạt tới chuẩn đế, mà lại còn hấp thu đầy đủ khí vận ở trong người đúc thành cường đại đế. Cơ còn ngộ ra được chuẩn đế vực cũng chính là đế vực hình thức ban đầu. Sở dĩ, hắn đột phá võ đế cơ bản không có bất luận cái gì bình cảnh, chỉ cần có đầy đủ năng lượng cung cấp hắn hấp thu, như vậy hắn liền có thể thuận lợi đột phá tới võ đế. Mà hiện tại cái này một cái điều kiện hắn cũng đã thỏa mãn, tùy thời có thể đột phá tới võ đế. Cái này thánh tuyền mặc dù nhanh sắp khô cạn, nhưng bên trong còn có một bộ phận năng lượng, ngươi chính là ở đây tiến hành đột phá đi. Cửu Uyên mắt nhìn cơ hồ sắp thấy đáy thánh tuyền, đối với Mộ Phong nói. Mộ Phong có chút do dự, nói, Cửu Uyên. Cái này thánh tuyền dù sao cũng là ngươi những năm này thu thập tư nguyên luyện hóa mà thành, hiện tại ta đem hút khô có phải là có chút không ổn? Cửu Uyên khoát khoát tay, nói, không sao cả, Dạ Xoa bảo khố chân tàng mặt, ngoài cấm chế ta cũng kém không nhiều sắp hoàn toàn phá giải, ở trong đó thánh tuyền nhưng so với ta cái này cao mấy cái cấp bậc có Dạ Xoa thánh tuyền, cái này nguyên thủy thánh tuyền căn bản cũng không cần. Đúng, thánh tuyền thứ này ta là muốn an trí ở đây, ngươi cũng không thể tùy tiện dùng, chỉ có biến khẩn cấp hạ mới có thể sử dụng biết sao. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu, hắn tự nhiên biết Cửu Uyên ý tứ. Thánh tuyền là kim thư thế giới bên trong gần với pháp tắc chi lực bảo vật mà lại thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể cứu hắn một mạng. Lần này nếu không phải có thánh tuyền, hắn chỉ sợ đã một mệnh ô hô. Trừ thánh tuyền bên ngoài, Dạ Xoa bảo khố chân núp bên trong còn có dược binh, điền cùng thú bốn tòa đại điện nhà kho, đến thời gian đồ vật bên trong ta phân ngươi 1/3 số lượng. Cửu Uyên nhìn một chút Mộ Phong, tiếp tục nói, ta liền tiếp tục đi phá giải Dạ Xoa bảo khố mặt ngoài thánh trận, đại khái liền mấy ngày nay thời gian, ngươi cũng kém không nhiều có thể đột phá võ đế. Nói xong, Cửu Uyên chính là hóa thành một vệt kim quang, rời đi nơi đây. Cửu Uyên sau khi đi, Mộ Phong khoanh chân ngồi tại thánh tuyền bên trong, bắt đầu tập trung tinh thần, xung kích võ đế cảnh giới. Thời gian từng ngày đi qua. Mộ Phong khí tức càng ngày càng khổng lồ, mà phía dưới thánh tuyền con suối chỗ tuôn ra ra thánh tuyền cũng càng ngày càng ít, trực chỉ khô cạn. Sau 5 ngày, Mộ Phong trong cơ thể khí tức đạt đến cực hạn, xông thẳng lên trời, một cỗ cỗ đinh tai nhức óc lôi minh thanh âm, ở trong thân thể hắn không ngừng vang vọng bộc phát. Cùng lúc đó, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một đạo vô hình kết giới này bên trong ẩn chứa lấy 16 loại thiên địa đại thế, đây chính là hắn chuẩn đế vực. Chỉ thấy hắn chuẩn đế vực chính tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái kia 16 loại thiên địa đại thế bắt đầu dung hợp tại chuyển hóa thành càng cao cấp hơn áo nghĩa lực lượng. Mà lại hắn đế vực cũng tại không ngừng khuếch trương, lại đế vực tầng ngoài cũng tại không ngừng tăng dày tăng cường, trở nên càng phát ra kiên cố dày đặc. Chuẩn đế vực đang theo lấy đế vực đang thuế biến. Kỳ lạ hơn đặc biệt là, Mộ Phong đế vực bên trong, vậy mà đồng thời đứng lặng lấy 3 tòa cự đại hư ảnh. Trong đó một tôn là ma hư ảnh, một vị khác là Phật hư ảnh, vị thứ 3 là ngũ quan mơ hồ thân mặc áo xanh nam tử trung niên hình tượng hư ảnh. Khiến Mộ Phong kinh ngạc là cái này nam tử áo xanh hư ảnh xa so với Phật ma hư ảnh cao lớn hơn rất. Nhiều chỗ tản ra khí tức cũng xa xa che lại Phật ma hư ảnh. Cái này hai tôn là Phật tổ cùng ma tổ hư ảnh sao? Như vậy vị thứ 3 là thứ gì? Mộ Phong ngạc nhiên, cái kia hai tôn Phật ma hư ảnh, hắn tự nhiên nhìn ra được hẳn là Phật tổ cùng ma tổ. Hắn tìm hiểu tới ma tổ tâm đắc cũng sử dụng qua Phật tổ Bồ Đề, sở dĩ tại ngưng tụ ra đế vực về sau, sẽ xuất hiện cái này hai vị hư ảnh ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng cái kia vị thứ 3 nam tử áo xanh hư ảnh, hắn lại là phi thường lạ lẫm. Kia là kim thư chủ nhân đời trước, tên của hắn gọi làm Thanh Du Từ, xem ra hắn đối với ngươi rất xem trọng a, thế mà nguyện ý tại ngươi đế vực bên trong lưu lại dấu vết của hắn. Một đạo kim mang hoành không mà đến, Cửu Uyên xuất hiện tại cách đó không xa, ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia nam tử áo xanh hư ảnh. Mộ Phong, có thể rõ ràng trông thấy Cửu Uyên ánh mắt chỗ sâu nồng đậm bi ai chi sắc, hắn cái này mới một lần nữa nhìn kỹ cái này nam tử áo xanh hư ảnh. Đế vực cũng gọi tâm vực, nó có thể đem ngươi trong lòng một thứ gì đó cụ tượng hóa, chỉ cần ngươi tâm càng cường đại, như vậy cụ tượng hóa đồ vật cũng sẽ càng cường đại. tỉ như ma tổ tu luyện tâm đắc Phật tổ hạt bồ đề, hai thứ đồ này đều bị Mộ Phong sử dụng qua, sở dĩ cả hai đều tại hắn trong lòng lưu lại vết tích. Sở dĩ, tại ngưng tụ ra đế vực về sau, hắn đế vực bên trong mới có thể xuất hiện ma tổ cùng Phật tổ hư ảnh. Mà vô tự kim thư chủ nhân đời trước hư ảnh sẽ xuất hiện tại Mộ Phong đế vực bên trong, cũng là đồng dạng đạo lý, bởi vì vô tự kim thư cùng Mộ Phong linh hồn hòa làm một thể, cả hai chặt chẽ mà không thể phân. Tại vô tự kim thư bên trong tất nhiên lưu lại rất nhiều cùng chủ nhân đời trước thanh du từ tương quan đủ loại vết tích. Mộ Phong tại sử dụng vô tự kim thư lâu như vậy đến nay, tự nhiên cũng liền trong vô hình lưu lại có liên quan thanh du từ vết tích. Không biết có phải hay không là ảo giác, Mộ Phong phát hiện hắn đang dò xét thanh du từ hư ảnh thời gian, cái sau tựa như cũng đang dò xét lấy hắn như vậy. Loại cảm giác kỳ quái này, khiến hắn không khỏi thu hồi ánh mắt. Tại đế vực không ngừng thuế biến quá trình bên trong, Mộ Phong trong cơ thể cũng tại phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy máu của hắn, kinh mạch cơ nhục cùng linh lực đều đang thuế biến, đan điền cũng tại phát sinh lấy khó có thể tưởng tượng biến hóa. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, toàn thân đều tràn đầy nhiệt lưu, đồng thời bắt đầu lan tràn toàn thân, khiến hắn cảm thấy không nói được sảng khoái cảm giác. Tạch tạch tạch, Mộ Phong tùy ý nhéo nhéo tay, trong không khí vậy mà nổ tung trận trận nổ đùng thanh âm tựa như tiện tay liền có thể đem không khí cho bóp nát đồng dạng. Đây chính là võ đế lực lượng, ta cảm giác thời khắc này ta, so kiếp trước ta mới vào võ đế còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mộ Phong đôi mắt tỏa sáng, cảm nhận được tràn đầy ở trong người phảng phất dùng không hết lực lượng, không khỏi thét dài một tiếng. Tuy nói kiếp trước thể chất của hắn so hắn hiện tại cao cấp hơn cường đại không ít, nhưng chỉ luận về đế vực đời này hắn đủ để treo lên đánh kiếp trước. Hắn chỗ ngưng tụ ra đế vực vượt xa bình thường đế vực. Chỉ luận về đế vực uy lực bình thường trung giai võ đế chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể ép kềm chế. Được Mộ Phong hiện tại đế vực, rốt cục tấn thăng là võ đế. Như vậy bất diệt bá thể cũng nên tìm cơ hội lần nữa tiến hóa. Mộ Phong tâm tình thư sướng, cười ha ha nói. Lúc trước cái kia Thanh Vũ lão tổ đưa cho ngươi địa đồ, liền có ghi lại một loại không tệ đế hỏa. Hiện tại thực lực của ngươi đủ rồi, cũng nên đi tìm loại kia đế hỏa, lấy làm cơ sở đến để thăng bất diệt bá thể. Cửu Uyên nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, có phần là hài lòng gật đầu nói. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, Cửu Uyên nói đến đúng, lúc trước hắn thực lực quá yếu, không dám đi tìm kiếm cái kia đế hỏa. Hiện tại hắn tấn cấp võ đế, hoàn toàn chính xác có thể đi thử một chút. Cách chương.